Chương 324, có điểm thấp. 33. Kim Giang thôn, Giang Nam thoại âm rơi xuống, thân thể chợt từ trên vách tường nhảy xuống tới. Xuyên Việt biên giới tiến nhập còn lại chiến khu, cùng ở quốc gia mình chiến khu có chút bất đồng. Ở những thứ khác chiến khu, trừ phi Giang Nam đánh chết còn lại người chơi. Nếu không, Giang Nam sẽ không bị thông cáo đi ra. Nói như vậy nói, đây chẳng phải là Giang Nam thân phận còn rất dễ dàng bại lộ. Bị người chơi công kích, không có gợi ý của hệ thống. Không cần suy nghĩ, cũng biết là Giang Nam. Lời là nói như vậy, trong trò chơi nhưng là có thể ẩn giấu tên họ đạo cụ tồn tại. Trời mới biết, Giang Nam có phải hay không cao ly người chơi trùng hợp còn có thể ẩn giấu tên họ đạo cụ A chỉ cần Giang Nam không để dùng chính mình bản mệnh tam cửu bảy vũ khí cùng kỹ năng, người khác đều không thể phát hiện. Giang Nam thầm nghĩ muốn đem Lý Anh Tuấn đánh cho tàn phế, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ở Giang Nam từ trên đầu tường nhảy xuống thời điểm, Lý Anh Tuấn mắt giật mình, trầm giọng nói, ma pháp sư, cùng tiễn thủ công kích đáng tiếc là, Lý Anh Tuấn nói hơi trễ. Lúc này, Giang Nam đã vọt tới. Trong tay, một bả cấp bậc bạch ngân vũ khí xuất hiện. Cái này vũ khí, là nhất bình thường nhất bạch ngân vũ khí. Phụ gia lực công kích cũng không cao lắm, nguyên nhân cuối cùng Giang Nam là sợ Lý Anh Tuấn bị chính mình cho giết lầm. Nói vậy, liền không dễ chơi. Thân phận của mình, cũng đã bại lộ rồi. 2.100, 2.100, 2.103 đạo thương tổn xuất hiện, Lý Anh Tuấn lượng máu gần bình thấy đáy. Nhất thời, sợ đến Lý Anh Tuấn bất chấp phong độ, một cái lại lư đả cổn tránh né Giang Nam công kích. Tốc độ của hắn quá chậm, bất quá, Giang Nam nhưng cũng không có truy kích. Thân thể linh xảo né qua ma pháp sư cùng cung tiễn thủ công kích, Giang Nam ném ra một tấm ma pháp quyền trụ. Trong khoảnh khắc, cảnh sát chung quanh đại biến. Một cỗ khí tức lạnh như băng, ở chung quanh lan tràn. Là ma pháp quyền trụ, mọi người chạy mau một cái người chơi thấy vậy, vội vàng lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, vốn đang chuẩn bị cho Lý Anh Tuấn tăng máu là mụ nghe sau khi đến, không nói hai lời, nhấc chân chạy. Là mụ thăng cấp cũng là thật không dễ dàng, không có ai sẽ vì không nhận biết lãng phí nhất cấp. Ở ma pháp quyền trụ phóng thích sau đó, Giang Nam thân thể rất nhanh nhạy. Tiếp lấy, tiến nhập trong nhà của thôn trưng. Bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, Giang Nam có thể tiến nhập trong nhà của thôn trưng, cũng không có bị hệ thống ngăn cản. Tiến nhập trong nhà của thôn trưng sau đó, ma pháp quyển trục giống như Giang Nam không có quan hệ. Người chơi rốt cuộc là bị ai giết chết hệ thống cũng không biết thông báo đi ra. Ma pháp quyển trục băng thiên tuyết địa bắt đầu phát huy, đứng ngũi chịu xào đúng là Lý Anh Tuấn. Đáng thương Lý Anh Tuấn còn không có tới có phản ứng, đã bị đầy trời băng tuyết cho đập chết. Càng làm cho hắn hổ văn ni chính là, mình là bị đánh chết, hắn còn không biết giết chính mình người chơi là ai. Nếu muốn báo thủ, cũng không dễ tìm. Giờ này khắc này, Lý Anh Tuấn thần sắc dữ tợn muốn mắng người. Nơi nào đó, Chí Tiên, ngươi cảm giác cái kia người chơi thế nào? Kim Jong Hyun nhìn Giang Nam biến mất phương hướng, trầm giọng hỏi. Ngữ khí của hắn lại kích động, vừa nghi hoặc. Kích động là, hắn lại có thể thu phục một cái phi thường có năng lực người chơi. Nghi ngờ là, không biết có phải hay không là ảo giác, Kim Jong Hyun nhìn người kia có chút quen thuộc. Bất quá, Kim Jong Hyun không có hoài nghi đến Giang Nam thư sinh trên người. Xin nhờ, xông trở về thôn cùng Kim Giang thôn chênh lệch là thật sự là quá xa, Giang Nam thư sinh làm sao có thể đi tới nơi này. Tắc gì sẽ làm Kim Jong Hyun phát tiểu, nơi đó không biết Kim Jong Hyun suy nghĩ cái gì. Kim đại ca, cái kia ngoạn gia tốc độ vô cùng cao chính là lực công kích quá thấp, thực lực của hắn ở thiên bảng bên trong cao ly thiên bảng tuyệt đối có thể vào top 5. Hắc dịt sèn ánh mắt lấp lóe vài cái, dưới ra khỏi định luận. Đáng tiếc là, hắc dịt sèn nào biết đâu rằng, Giang Nam là cố ý hạ thấp chính mình công kích, nếu không, Giang Nam thân phận rất dễ dàng liền bại lộ. Trên diễn đàn, Giang Nam video hình bóng còn là có không ít. Giang Nam công kích các loại phương thức, đều bị người chơi cho nghiên cứu hỏng. Vĩnh viễn không nên xem thường, vô số ngoạn gia trí tuệ. Bọn họ liên hợp lại, tuyệt đối tái quá ra cắt lượng. Nghe được Park Dịt Sèn lời nói phía sau, Kim Jong Hyun thần sắc lóe lên vài cái, vẫy tay, ngươi đi đem cái kia ngoạn gia thân phận cho ta điều tra một cái, xem có thể hay không làm cho hắn tiến nhập chúng ta công hội. Nhớ kỹ, nhất định phải cho ta khách khí một chút còn có tiền không là vấn đề, chỉ cần hắn gia nhập vào ta công hội, bao nhiêu tiền đều bằng lòng. Là, Kim hội trưởng. Kim Jong Hyun tâm phúc vội vàng nói. Kim đại ca, Hắc Dịch Sen lúc này lên tiếng, nhìn Kim Jong Hyun chậm rãi nói, hiện tại cũng không có tìm được Giang Nam thư sinh, ta liền rời đi trước. Tìm được Giang Nam thư sinh thời điểm, ngươi liên hệ ta, ta tùy thời qua đây. Tốt, ta biết rồi. Kim Jong Hyun gật đầu, không có miễn cưỡng Hắc Dịch Sen. Hắc Dịch Sen xuất ra truyền tống quyển trục, trực tiếp truyền tống ly khai. Rốt cục, Kim Giang thôn trên đường phố băng thiên tuyết địa kỹ năng hiệu 1. 8 quả tiêu thất. Hơn vạn người chơi, chọn có hơn 2.000 người, ở băng thiên tuyết địa bị giết chết. Đến khi kỹ năng hiệu quả đi qua sau đó, Kim Giang thôn thủ về mờ y khúng nún qua đây. Vừa mới cái kia tư thế, bọn hắn tới cũng phải ăn thua thiệt ngầm. Vì vậy, cần nhất bọn họ thời điểm, bọn họ không có tới. Quan trọng nhất là, cái này ma pháp quyển trục bị phán định là vô chủ quyển trục. Vô chủ quyển trục, cùng thiên thai không sai biệt lắm nở tờ cờ mới sẽ không bạch bạch chịu chết. Nếu là có người cố ý gây nên, bọn họ đã sớm xuất hiện. Nợp tờ cờ sĩ binh làm bộ trai nhìn mấy lần, sau đó liền không có sau đó.